Quỷ Bí Chi Chủ, quyển 2, góc truyện audio.com, dịch, 707 Defender Justice. Trong căn phòng u ám và kiên cố, Derek Burke đang cố tình giả bộ hôn mê chợt xoay người đứng dậy. Diều gió lốc của cậu đã bị lấy mất, cậu kiểm tra các túi cũng thấy trống rỗng. Không còn gì, Derek hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nhìn quanh, trong mắt cậu bỗng sáng lên hai điểm như hai mặt trời nhỏ. Thu tất cả mọi sự vật trong căn phòng vào con ngươi. Nội thất nơi đây chỉ có một cái bàn, hai ghế tựa, ngoài ra còn có lớp sàn làm bằng đá với hoa văn kỳ dị. Trên bàn bày một ngọn nến đã dùng hết phân nửa. Đây là bố trí tiêu chuẩn của các căn phòng trong thành Bạch Ngân. Vì một khi bóng đêm kéo tới, sẽ có khả năng quái vật đột ngột xuất hiện. Derek ngồi xuống không do dự, cầm lấy cây nến. Sau đó, cậu bẻ bẻ kéo kéo, tách nó làm ba đoạn, một đoạn lớn chiếm 3/4 cây gốc, hai đoạn nhỏ tách ra từ 1/4 còn lại. Sau khi được Derek điều chỉnh, ruột ba cây nến đều lộ ra, tách, cậu chà ngón tay, tạo ra ngọn lửa vàng, đốt cháy cả ba, hai cây phía trên đại diện cho ngài kẻ khờ, cây còn lại tượng trưng cho chính bản thân Derek. Chuẩn bị xong xuôi, Derek không làm theo trình tự thông thường là đốt bột phấn thảo dược nhỏ tinh dầu, mà trực tiếp tựa ra phía sau một chút, cất giọng cực nhỏ tụng niệm tôn danh kẻ khờ, cũng nhanh chóng tiến vào trạng thái minh tưởng. Cậu cứ tụng niệm đi tụng niệm lại, như thể không ngừng tự thôi miên bản thân, nhờ trợ giúp từ minh trưởng, Derek tiến vào trạng thái kỳ lạ, tâm trí ngủ say nhưng linh tính vẫn đang phát tán. Cả người cậu ngơ ngơ ngác ngác nhưng lại duy trì được sự thanh tỉnh. Tinh thần thì ngày càng bay bổng lên cao. Đây chính là, mộng du nhân tạo, được ngài kẻ khờ cho phép. Derek có thể đơn giản hóa vài trình tự không cần thiết. Phía trên xương xám, trong cung điện cổ xưa tráng lệ, vừa vuốt vuốt, con mắt đen kịt, kẻ khờ lên đột nhiên trông thấy ngôi sao đỏ thẫm tượng trưng cho, mặt trời, đang lan tỏa ánh sáng. Ngưng tụ thành một hình ảnh không thực, mà lực lượng của không gian thần bí thì hơi bị khuấy động một chút. Nhìn xuống, hắn không thể không thở vào nhẹ nhõm. Điều này tức là, mặt trời, nhỏ đã hoàn thành phần tương đối nguy hiểm trong kế hoạch. Chỉ còn phần, kết thúc nhiệm vụ, cuối cùng, lên không trì hoãn thêm. Bỏ, con mắt đen kịt, xuống, cầm thẻ bài, hắc hoàng đế, lên, cấp độ của hắn. Địa vị của hắn nháy mắt tăng cao, khiến lực lượng phía trên xương xám đang sao động dần thần phục hắn. Rồi, hắn cầm một người giấy, cổ tay hơi vẩy nhẹ, ném nó ra ngoài, ném về phía ngôi sao đỏ thẫm đối ứng với mặt trời, người giấy kia giao hòa với lực lượng đang chảy xuôi. Nhanh chóng bùng lên thành một thiên sứ có 12 đôi cánh chim đen kịt. Thiên sứ, xuyên qua ánh sáng đỏ thẫm. Lồng vào cái bóng mờ ảo của mặt trời nhỏ. Rồi nó lặng lẽ cháy rừng rực, chưa đến một giây đã hóa cho tàn. Đã đến nước này, Glenn không còn cách nào tác động vào cục diện của thành Bạch Ngân nữa. Nếu hỏi, thiên sứ thế thân, có thể giúp mặt trời nhỏ thuận lợi vượt qua màn thẩm vấn dò xét kế tiếp hay không? Chính hắn cũng không tin tưởng tuyệt đối, chỉ có thể thầm than. Việc phải làm cũng đã chăm chỉ hoàn thành, giờ chỉ còn biết chờ đợi sự sắp đặt của số phận. Hy vọng nó sẽ có kết quả tốt. Trong lúc mơ mơ màng màng, Derek trông thấy một thiên sứ dáng thế trước mặt mình. Hào quang bao phủ cả bầu trời, bao bọc cậu dưới tầng tầng lớp 12 đôi cánh đen. Cậu chợt tỉnh táo, trước mắt là ba cây nến đang lẳng lặng cháy. Cảm tạ ngài kẻ khờ từ tận đáy lòng xong. Derek kết thúc nghi thức, tắt hai ngọn nến nhỏ đi, rồi cậu lấy chúng ra, tạo nên một đốm lửa trong suốt màu vàng kim trong lòng bàn tay. Tóc, tóc, tóc, hai cây nến nhanh chóng tan chảy, sáp nến liên tục nhỏ xuống, bám trên thân hoặc trực tiếp chảy xuống quanh gốc. Khi hai thân nến đã bị đốt chảy hoàn toàn, chỉ còn lại một ngọn nến trên bàn, nó ngắn hơn khi nãy, nhưng không quá rõ rệt. Trông chỉ như bị đốt trong một khoảng thời gian. Xử lý những vết tích còn lại, Derek dập tắt ánh nến mờ nhạt cuối cùng, Cậu ngồi im lặng, nhìn về phía trước với biểu hiện kinh ngạc. Mãi một lúc lâu vẫn không cử động. Cậu lo lắng đoàn nghị sự 6 người phản ứng không kịp, khiến những tiểu đội viên thăm dò cầm, cây nấm, và, quả đum, đi ô nhiễm càng nhiều cư dân thành Bạch Ngân. Cậu sợ rằng thủ lĩnh và những người kia sẽ tìm ra manh mối tại nơi nào đó, lật tẩy mọi nỗ lực chuẩn bị của mình. Cậu thống hận những kẻ ngoại lai trốn trong nơi sâu thẳm bóng đêm, mang theo ác ý tột độ, bao gồm Amon và Chúa Sáng Thế Sa Ngã. Cậu thấy tội lỗi vì đã né tránh lần thăm dò này, cũng không nhắc nhở đám người Dark, khiến họ bị biến thành quái vật ô nhiễm. Cậu đau đớn vì phải tự tay trừ bỏ đi một người bạn học được xem là khá thân thiết. Dù Derek không thể nhìn thấy kết cục cuối cùng của Dark, nhưng cậu biết chắc, khi đối phương đã biến thành bộ dạng dị thường kia rồi, cũng chẳng khác gì chết đi cả. Chìm ngập trong mớ cảm xúc hỗn loạn phức tạp, Derek không biết mình đã chờ bao lâu, lại đốt ngọn nến lên. Cuối cùng, cậu cũng nghe thấy âm thanh giải trừ phong ấn. Cánh cửa phòng mở ra, quay đầu lại, nhờ vào ánh nến mờ nhạt, cậu trông thấy một người phụ nữ tóc bện thành bím dài, rủ xuống sau lưng, trên người mặc bộ váy đen. Bước vào, quý cô Efro, Derek vô thức gọi. Efro có khuôn mặt xinh đẹp, khóe mắt điểm chút nếp nhăn. Cô mỉm cười gật đầu với Derek rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đối diện. Cậu có gì muốn nói không? Derek ngẩng đầu nhìn lên theo bản năng, chỉ chợt nhận ra không biết từ khi nào đôi mắt cô ta đã biến thành màu vàng với đồng tử hình khe dọc dài hẹp. Efro điều chỉnh ánh nến, khiến sắc nhạt chiếu sáng hoàn toàn khuôn mặt của cậu thiếu niên ngồi trước mặt mình. Đồng tử dài hẹp vàng càng lúc càng trở nên lạnh lùng, tựa như không còn chút tình người. Đột nhiên, giữa chúng hiện lên từng vòng sáng mờ, giống như hợp thành một vòng xoáy, tạo nên hình dáng mê cung. Trong lúc ngẩn ngơ, Derek cảm thấy cơ thể trôi nổi giữa bóng đêm vô tận và vô số ánh sáng sặc sỡ. Ngay khi đó, cậu bất ngờ tỉnh táo lại. Cậu cảm thấy một thứ gì đó khéo léo bọc lấy trạng thái mộng du kia. Cậu nhìn ánh nến chập chờn và Efro đang ngồi đối diện với con người dựng đứng màu vàng nhạt. Bỗng từ trong góc tối, một người đi ra, chính là thủ lĩnh, trưởng lão Colin Iliad, gật đầu đáp lại thủ lĩnh. Efro mới nhẹ nhàng hỏi Derek, khoảng thời gian gần đây cậu đã làm những gì? Derek nhớ rất kỹ lời dặn, duy trì trạng thái vừa rồi, lên tiếng, tôi không biết, tôi đã luôn mơ màng như đang trong giấc mơ, chỉ thỉnh thoảng mới tỉnh táo. Cùng lúc cậu trả lời, hai tròng mắt của kẻ săn ma, Colin lộ ra ký hiệu phức tạp màu xanh sẫm. Efro tiếp tục đặt câu hỏi, cậu có biết mình đã xung đột với Dark Reason không? Tôi chỉ nhớ rằng chúng tôi đã đánh nhau. Tôi có cảm giác mình đã nhìn thấy một người đàn ông treo ngược trên thập tự giá. Nhìn thấy một người đàn ông đội mũ mềm chóp nhọn đeo kính độc nhãn thủy tinh. Đúng rồi, tôi đã thấy hắn trong hầm ngục. Hắn mở miệng ra, mỉm cười nói. Derek kể một câu chuyện dài. Efro nhìn vị thủ lĩnh, lại quay ra truy vấn tiếp. Hắn nói gì, tôi không rõ lắm, chỉ nhớ được một điều. Hắn cười nói. Chúa Sáng Thế Sa Ngã, Chúa Sáng Thế Chân Thực, người chăn cừu. Derek suýt thì mất kiểm soát vì tâm trạng kích động. Cậu đã mạo hiểm đến nhường này, cũng chính là chỉ để nói cho thủ lĩnh biết cái tên Chúa Sáng Thế Sa Ngã và việc người chăn cừu rất đáng nghi. Chúa Sáng Thế Sa Ngã, Chúa Sáng Thế Chân Thực cũng rất khớp với những bức bích họa dưới đáy tòa thần miếu kia. Colin nhẹ nhàng gật đầu, nhíu mày lẩm bẩm, người chăn cừu, sau đó thì sao? Afro vẫn hỏi bằng giọng vô cùng nhẹ nhàng. Derek, mơ hồ, đáp, sau đó, bọn họ đụng độ, có rất nhiều ánh sáng. Ánh sáng chói lòa, rồi tôi tỉnh lại, liên tục ho khan, ký hiệu phức tạp màu xanh sẫm trong mắt Colin vẫn không biến mất. Ông ta ra hiệu cho Afro hỏi thêm một số chi tiết nữa. Derek trả lời có chọn lọc, rồi cậu đổ hết mọi thứ cho Amon dựa trên kịch bản có sẵn. Ngoài đó ra thì bảo tại mất trí nên không nhớ ra gì nữa. Cuối cùng, Efro hỏi, cậu có được cái rìu kia từ đâu? Cậu có được phối phương ma dược đường tắt mặt trời từ đâu? Tôi mua rìu ở chợ đen. Người bán che mặt, chỉ biết giới tính là nam. Phối phương ma dược đường tắt mặt trời là cha mẹ để lại cho tôi. Họ tìm thấy trong một lần thăm dò. Direct nói không chớp mắt, sẽ luôn tồn tại những điểm đáng ngờ trong câu chuyện, nên người treo ngược lúc đoán đề liền lập tức cho rằng những câu hỏi trên sẽ xuất hiện. Bắt Direct phải soạn sẵn đề cương, ôn đi ôn lại cho đến khi trả lời thật tự nhiên mới thôi. Chợ đen ở thành Bạch Ngân là thị trường giao dịch nửa công khai, nên sẽ có người che giấu thân phận vì đủ loại lý do. Điều này cung cấp lời giải thích tốt nhất cho Direct. Efro lắng nghe nghiêm túc, song nghiêng đầu nói với kẻ săn ma, Colin, cậu ta không nói dối. Không thể nào nói dối. Tôi đang sử dụng sức mạnh của Vương Miện Vinh Quang. Colin gật đầu, trong trạng thái này, cậu ta cũng không lộ ra vết tích tà ác, sa ngã, bị ô nhiễm, phát hiện ra những thứ đó chính là năng lực đặc biệt của kẻ săn ma, vốn là chức nghiệp của một danh sách cao. Kẻ săn ma, mạnh nhất ở chỗ có thể che giấu được hành động và ý định của bản thân, khiến những mục tiêu sở hữu khả năng dự báo nguy hiểm cũng không tài nào phát hiện ra được. Thế nên, mỗi một kẻ săn ma, đều là khắc tinh của ác ma. Suy tư một hồi, Colin mới đứng dậy rời phòng, nói với bóng tối trong góc, lát nữa thả Direct về. Ta nghĩ hiện giờ cậu ta không có vấn đề gì, nhưng hãy bí mật giám sát thêm một thời gian nữa. Payment có thể tạo ra hai phân thân, sẽ có khả năng tạo ra cái thứ ba. Vâng, thưa ngài thủ lĩnh, vị bóng tối kia tôn kính đáp lời. Đợi đến lúc Direct thanh tỉnh, phòng thẩm vấn đã không còn ai, chỉ để lại cho cậu lời nhắn có thể tự do rời đi. Cậu lặng lẽ thở dài, cất bước tiến ra ngoài. Trong lòng nhớ lại lời dặn của ngài, người treo ngược. Cậu vẫn chưa được thả lòng, không được lơ là bất cẩn. Việc giám sát bí mật chắc chắn sẽ còn tiếp tục một khoảng thời gian nữa. Nếu không thủ lĩnh của các người sẽ chẳng còn là thủ lĩnh, thời gian này mình cũng không thể tụng niệm tôn danh ngài kẻ khờ. Direct tự nhủ thầm, đi xuống cầu thang xoắn ốc bước dưới tới tầng dưới. Khi đang đi, cậu chợt nhìn thấy một bóng người quen thuộc, là một quý cô mặc áo choàng đen sọc tím, khuôn mặt xinh đẹp thanh nhã, người chăn cừu, trưởng lão Lawaya, con ngươi xám nhạt của Lawaya đảo qua Direct, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ dịu dàng. Trở lại phòng mình, Lawaya lạnh lùng tiến thẳng tới bàn sách, trải một tấm giấy da thuộc ra, cô ta dùng tay trái nắm chặt ngón tay phải, kéo nó đứt rời, nhưng không một giọt máu nào chảy ra, chỉ tụ lại bên ngoài miệng vết thương. Cầm đoạn đầu ngón tay này, Lawaya vẽ lên giấy một ký hiệu phức tạp, đó là một nửa biểu tượng, con mắt không tròng, tượng trưng cho sự bí ẩn và một nửa biểu tượng, sợi dây vặn vẹo, tượng trưng cho sự biến hóa. Cẩn thận ngắm nghía một hồi, Lawaya bọc ngón tay gãy lại bằng tấm giấy, nhét vào miệng, cắn từng tiếng cành cạch, rồi nuốt hết toàn bộ. Bàn tay phải chỉ còn bốn ngón tay, nhưng ở miệng vết thương bỗng nhúc nhích, xuất hiện máu thịt, nhanh chóng biến thành một ngón trỏ mới. Trông hơi nhợt nhạt, Lawaya cúi thấp đầu, nhìn vào lòng bàn tay mình, thì thầm một cụm từ, kẻ khờ, cách trương.